Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 60. Hay chỉ là vì cảm tạ ngươi? Trần Tấn một đầu microblogging phát ra ngoài vẫn chưa tới 5 phút. Đã nhìn thấy fan hâm mộ của mình lượng tăng vọt đến 50 vạn. Mẹ kiếp tương đương lão tử nếu là cái marketing hào. Cái này số tài khoản cũng không biết giá trị bao nhiêu tiền. Trần Tấn nghĩ đến, nhưng mà không đợi hắn cao hứng bao lâu. Microblogging PM liền nổ. Là thật nổ, chỉ gặp góc trên bên phải số lượng từ 1 trực tiếp biến thành. Chấm ngoặc kép, Trần Tấn tay cực kỳ thiếu điểm một cái. Sau đó bộ hậu cần môn cho hắn dựa theo tối cao quy cách phối trí máy tính liền kẹp lại. Qua mấy chục giây mới phản ứng được. Trần Tấn nguyên bản còn tưởng rằng có thể nhìn thấy một chút có dinh dưỡng PM đâu. Kết quả lại là thung lũng dân mạng thiên mã hành không trình độ. Hắn tùy ý nhìn một chút, mới phát hiện những này PM bên trong. Tuyệt đại đa số đều là trước hung hăng bán một đợt thảm. Sau đó năn nỉ Trần Tấn có thể hay không lại nhiều cho hắn một chút ưu đãi. Còn lại sao? Nếu không phải là hỏi thăm bắt đầu phiên giao dịch giá cả. Phải không liền dứt khoát là không có ý nghĩa biểu lộ bao loại hình. Nhiều như rừng, thiên kỳ bách quái. Sau đó còn có một bộ phận hẳn là học sinh. Trực tiếp dán lên các loại giấy chứng nhận thành tích. Sau đó hy vọng có thể đạt được giúp đỡ. Cuối cùng thậm chí còn có một ít người. Dán lên bệnh viện sổ khám bệnh loại hình. Biểu thị mình thân hoạn bệnh nặng, lại được không đến trợ giúp liền muốn treo. Nói thật, Trần Tấn hơi lật xem một lượt. Có rất nhiều người xác thực đáng thương tới cực điểm. Nhưng ở lúc này, hắn nhớ tới Hoàng Hách câu nói kia, nghèo bệnh là không chữa khỏi. Kiêm tể thiên hạ, cũng không phải như thế cái kiêm tể pháp. Nếu không đừng nói là Trần Tấn, liền xem như Bill tới. Cũng giúp đỡ không đến. Huống chi, Trần Tấn cũng không công phu từng cái đi phân biệt nào là lừa đảo. Nào lại là chân thực. Thế là hắn đành phải lập tức đem PM thiết trí thành, vẻn vẹn tiếp thu ta chú ý người. Sau đó liền tắt đi microblogging. Bởi vì cho tới bây giờ, đã không cần thiết lại chú ý xuống đi. Trần Tấn biết rõ, mình cược thắng. Mà hắn thắng được tiền đặt cược, cũng không không chỉ là mấy cái này đuôi nát tòa nhà nhiệt tiêu hay là khả năng cao tới mười mấy. Cái ước lợi nhuận, càng quan trọng hơn là, hắn thắng được chế tạo dư luận cần có chú ý độ cùng lưu lượng. Những thứ này, là vì hắn càng xa mưu đồ mà chuẩn bị. Ta và người yêu, giống như thủy tinh, Trần Tấn chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Khuya ngày hôm trước thấy qua Tưởng Ái Quân về sau, Trần Tấn cùng Kỳ Húc Quang uống rượu nói chuyện phiếm. Tưởng Nghệ Hàm ngay tại bên cạnh cầm Trần Tấn điện thoại đem chính nàng điện báo tiếng chuông thiết. Chí Thành, Thủy Tinh, bài hát này, lúc ấy Trần Tấn còn trò cười qua nàng, nói Thủy Tinh không đủ tinh khiết, vẫn là Kim Cương tương đối tốt, rốt cuộc Kim Cương vĩnh cửu xa. Một viên vĩnh lưu truyền nha, kết quả lại bị Tưởng Nghệ Hàm khinh bỉ một câu, thổ lớn khoản. Huyên náo Trần Tấn á khẩu không trả lời được, bất quá bây giờ nghe câu này ca từ, hắn ngược lại có chút có thể trải nghiệm trong đó một chút ý cảnh. Mặc dù tục khí, lại cực kỳ ngay thẳng, Trần Tấn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Là Thiên Khôn công ty cái kia người đại diện từ Kim Vân đánh tới. Hắn vừa nhận đối diện liền vội la lên. Trần Tổng ngươi tốt, chủ thuê nhà bên này Niêm Phong đã xử lý tốt. Tùy thời có thể lấy ký hợp đồng. Nếu như ngươi còn nguyện ý hạ đơn, hiện tại liền có thể tới. Được rồi, vậy ta nửa giờ liền đến. Trần Tấn theo tiếng, đứng dậy ra cửa. Chờ hắn đến Thiên Khôn công ty Đông Giang chung cư cửa hàng về sau, Lâm Gia Minh cùng Lôi Lị Phân đã ngồi ở trên ghế salon chờ hắn. Gặp Trần Tấn vào cửa, Lâm Gia Minh vội vàng đứng dậy cùng Trần Tấn nắm tay cười nói: Trần tiên sinh, người hôm nay đầu kia microblogging, thật sự là đại khoái nhân tâm nha. Ha ha, tương đương đều là đồng hành phụ trợ thôi. Trần Tấn khiêm tốn nói, cái kia, chuyện của các ngươi đã làm xong. Hắn nói, còn nhìn một chút bên trên Lôi Lị Phân. Lôi Lị Phân đành phải đáp, thực sự không có ý tứ. Trước đó để ngươi chê cười. Không sao, có thể đem vấn đề xử lý tốt liền tốt. Đang khi nói chuyện, Từ Kim Vân đã cầm hiệp nghị ra. Chỉ bất quá hắn lần này vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, đã đem hiệp nghị trực tiếp đều điền xong, trực tiếp đưa tới Trần Tấn trong tay. Trần Tấn nhìn một chút, kinh ngạc nói, 1.350 vạn. Làm sao? Còn không đợi Từ Kim Vân mở miệng, Lâm Gia Minh liền cười nói, là như vậy, bởi vì chúng ta quan hệ để ngươi kéo 2 ngày thời gian. Thật sự là không có ý tứ. Cho nên chúng ta suy nghĩ, tại giá cả trên chủ động hàng một chút, rốt cuộc đối với người giống như ngươi vật tới nói, thời gian qua quý giá. Ta biết 500 ngàn cũng không tính nhiều, nhưng là trò chuyện tỏ tâm ý đi. Cao Minh nha, Trần Tấn thầm nghĩ, hắn mặc dù là không thiếu tiền, nhưng cũng không lý tới từ chủ thuê nhà mở cái gì giá cả chính là cái gì giá cả. Trên thực tế Trần Tấn trước khi đến, ngay cả các loại ép giá lý do đều nghĩ kỹ, kết quả không nghĩ tới Lâm Gia Minh càng hơn một bậc. Chủ động hàng 500 ngàn, thuận tiện còn nâng Trần Tấn một tay, trong nháy mắt liền đem tâng bốc cho Trần Tấn mang lên hái không xuống. Dưới loại tình huống này, Trần Tấn hiện tại rốt cuộc xem như cái nhân vật có mặt mũi. Lại mở miệng ép giá liền không khỏi lộ ra không phóng khoáng. Trần Tấn lắc đầu cười nói, sóng đến hư danh hại chết người a. Lâm tiên sinh ngươi cũng nói như vậy, còn có thể nói cái gì? Cứ như vậy đi. Sau đó hắn liền nhìn một chút Từ Kim Vân, lại đem hiệp nghị về sau lật đi. Chỉ gặp tiền hoa hồng khoảng trắng đã lấp lên 270.000. Từ Kim Vân hắc hắc cười ngượng ngùng 2 tiếng, có chút xấu hổ, bất quá Trần Tấn thật không có tại tiền hoa hồng trên xoắn suýt. Bất kể nói thế nào hắn đều như cũ là cái người đại diện. Lại xoắn suýt cái này mới thực sẽ gọi người xem thường. Huống chi hơn 20 vạn mà thôi, hiện tại Trần Tấn thật đúng là không quan tâm. Đang trên đường tới Trần Tấn liền điều tra giấy tờ bất động sản số. Xác nhận đã giải phong ở vào trạng thái bình thường. Kết quả là hiệp nghị ký tên thuận lợi đến kỳ lạ. Ngắn ngủi mấy phút thời gian liền hoàn thành ký tên. Trần Tấn cũng trực tiếp dùng di động online banking cho Lâm Gia Minh gửi tiền 500 ngàn làm tiền đặt cọc. Cuối cùng vợ chồng hai người lưu lại giấy tờ bất động sản trước hết ra cửa. Trần Tấn thì là tiếp tục phối hợp với Từ Kim Vân sao chép giấy chứng nhận thân phận cái gì. Dùng để tra hồ sơ. Chờ Trần Tấn đi ra cửa, mới phát hiện Lâm Gia Minh vẫn còn chưa đi. Một người đứng tại ven đường hút thuốc. Hắn gặp Trần Tấn, vội vàng dẫm diệt tàn thuốc chào đón cười nói. Trần tiên sinh, có thể mời ngươi ăn cái cơm rau dưa sao? Lâm Gia Minh cười đến cực kỳ chân thành tha thiết, nhưng hắn càng là chân thành tha thiết, Trần Tấn thì càng sợ hãi trong lòng, dù sao đối phương thật sự là đùa bỡn Hoa Hướng Dương người nha. Ngạch, cái này sao tương đương ta nhìn liền không có cần thiết này đi. Trần Tấn lúng túng nói, Lâm Gia Minh lại không chịu buông vứt bỏ, kiên trì nói, có thể cùng ngươi nhân vật như vậy nhận biết. Thật sự là vinh hạnh của ta, mà lại ngươi mua nhà của ta, chúng ta cũng coi như có duyên phận, cho cái cơ hội để cho ta bày tỏ một chút a. Trần Tấn xoắn suýt nửa ngày, đành phải gật đầu nói, tốt a, quá được rồi. Lâm Gia Minh cao hứng nói, ta đã tại thắng phẩm định vị trí, chúng ta cái này đi. Trần Tấn rất muốn lập tức đổi ý, thắng phẩm là địa phương nào? Kia là Đông Giang thành phố phi thường nổi danh một nhà quán bít tết. chỉ bất quá nó nổi danh cũng không phải là bởi vì bò bít tết phẩm chất cực kỳ cao, hương vị cực kỳ tốt, đây đều là thứ yếu. Chủ yếu là bởi vì nó vẫn là Đông Giang thành phố chứ danh, gây gây địa phương, à. Liền ngay cả ông chủ của nó đều là, theo lễ phép, Trần Tấn không ngừng cho mình làm lấy tâm lý kiến thiết. Lên xe đi theo Lâm Gia Minh lao vụt lớn gờ một trước một sau đến lúc đó. Lúc ấy Trần Tấn liền suy nghĩ, cái này Lâm Gia Minh nếu là gay, vẫn còn lái xe như thế cứng rắn nam tính hóa xe. Sợ là, cường công, a, đây là đem mình làm, tiểu thụ, rồi. Mẹ nó không thể nhịn nha. Tiến phòng ăn về sau, người phục vụ dẫn hai người ngồi xuống. Lập tức liền có trung niên nhân, mặc đồ tây thẳng, kẹp lấy một thanh đàn violon đi tới, đứng tại bên cạnh diễn tấu. Từ khúc vẫn là lệnh Trần Tấn sụp đổ, ngọt ngào. Trần Tấn một đầu hắc tuyến, cơ hồ nhịn không được liền muốn đứng dậy đi. Nhưng mà theo kéo đàn violon trung niên nhân một khúc tấu tất về sau, liền phát sinh để Trần Tấn trợn mắt hốc mồm một màn. Chỉ gặp Lâm Gia Minh đứng dậy, ôm trầm trung niên nhân cổ tới cái ẩm ướt hôn. Một điểm do dự đều không có. Một điểm cố kỵ đều không có. Vô pháp vô thiên nha. Đây rốt cuộc là đạo đức không có vẫn là nhân tính vặn vẹo a. Người bên cạnh vì cái gì đều nhìn như không thấy a. Trần Tấn trực tiếp liền bị chấn nhiếp ngây ngẩn cả người. Đầu óc trống rỗng. Trần tiên sinh, Trần tiên sinh. Lâm Gia Minh hoán vài tiếng mới đem hắn từ mộng bức trạng thái bên trong bừng tỉnh. Hắn cười nói, đến, ta giới thiệu một chút, vị này là Mục Chăn, bạn lữ của ta, thân yêu, vị này chính là ta hôm qua đề cập với ngươi lên Trần Tấn. Trần tiên sinh, Mục Chăn buông xuống đàn violon, đưa tay cùng Trần Tấn nắm chặt lại nói, Trần tiên sinh, hạnh ngộ, ngạch tương đương, Trần Tấn có chút không rõ nói, Lâm tiên sinh, ngươi đây là... Mấy cái ý tứ, nghe vậy, Mục Chăn cười cười, hàm tình mạch mạch nhìn Lâm Gia Minh một chút, sau đó liền đi ra. Lâm Gia Minh lúc này mới ngồi xuống nói, Trần tiên sinh, ta còn cho rằng người giống như ngươi vật, tư tưởng quan niệm sẽ chẳng phải. Truyền thống, Trần Tấn nháy mắt mấy cái, có chút xấu hổ nói, chỉ là quá đột nhiên, ta lập tức không kịp phản ứng. Tuyệt đối không có bất kỳ cái gì kỳ thị ý tứ. Thật có lỗi, Lâm Gia Minh cười cười. Như ngươi thấy, ta là một cái đồng tính luyến ái. Kỳ thật hôm nay mời ngươi tới. Thật liền là nghĩ cảm tạ ngươi một chút. Không có ý nghĩ khác. Rốt cuộc ta có Mục Chăn là đủ rồi. Trần Tấn khó hiểu nói. Cảm tạ ta, Lâm Gia Minh gật gật đầu. Sau đó nhìn một chút lại đi vì những thứ khác khách nhân diễn tấu Mục Chăn. Ôn nhu nói, nếu không phải ngươi, Mục Chăn chỉ sợ là không có cách nào mua được phòng ốc. Cáp, Trần Tấn lần nữa mộng bước. Là như vậy, Lâm Gia Minh bắt đầu giải thích. Nguyên lai, đồng tính luyến ái thế giới cũng không phải là giống ngoại giới tin đồn như vậy không chịu nổi. Tràn đầy dơ bẩn cùng ô uế. Thậm chí còn là HIV thi đỗ đám người, động một chút lại muốn trả thù xã hội, tựa như hướng giới tính người bình thường ở trong cũng có sai lầm đủ phụ nữ đồng dạng. Đơn giản đều là mỗi cái cá thể tố chất vấn đề. Cùng hướng giới tính kéo không lên quan hệ thế nào, tỉ như Lâm Gia Minh cùng Mục Chăn, liền là phi thường thuần khiết, ếch tương đương nam nam quan hệ. Hai người mến nhau đã rất nhiều năm, Mục Chăn là cái đàn violon cấp 10 nhà âm nhạc, thậm chí còn là quốc gia cấp 1 diễn viên, âm nhạc tiến sĩ, nguyên bản dựa theo năng lực của hắn cùng trình độ, muốn dành một cái cao thu nhập công việc lại nhẹ nhõm cực kỳ. Chỉ bất quá chính là bởi vì hướng giới tính quan hệ, không thể bị phổ biến người chỗ lý giải. Cho nên cuối cùng vậy mà luân lạc tới muốn tại ven đường mãi nghệ mà sống. Cùng với Lâm Gia Minh về sau, Gia cảnh giàu có hắn tự nhiên muốn giúp Mục Chân dàn xếp hết thảy, lại bị Mục Chân phi thường kiên quyết cự tuyệt. Về sau tại rơi vào đường cùng, Lâm Gia Minh đành phải mở nhà này quán bít tết, chí ít xem như giúp Mục Chân an bài một cái tốt một chút hoàn cảnh, không cần phơi gió phơi nắng. Mà Mục Chân cũng không tính nơi này nhân viên, chỉ là dựa vào khách nhân tiền bâu ơ duy trì sinh hoạt. Cũng may theo thắng phẩm ông chủ là cái gai, lời đồn đãi như vậy truyền đi về sau, quán bít tết sinh ý chẳng những không có hạ xuống, ngược lại dần dần bốc lửa. Lâm Gia Minh cùng Mục Chân lúc này mới phát hiện, nguyên lai trên thế giới này giống như bọn họ rất nhiều người. Đây chỉ là người lấy hướng vấn đề, căn bản không cần tự ti. Kết quả là, thắng phẩm danh khí càng lúc càng lớn, Mục Chân sinh hoạt cũng càng ngày càng tốt. Chỉ bất quá, chỉ dựa vật tiền bâu ơ muốn tích lũy đủ một bộ nhà tiền đặt cọc, vẫn là quá khó khăn một chút. Mục Chân lại chết sống không muốn Lâm Gia Minh tiền, cho nên đến bây giờ mặc dù tuổi gần chững chạc, nhưng vẫn là không có chỗ ở cố định. Ngay lúc này, Trần Tấn quảng cáo xuất hiện. Dựa theo Trần Tấn, cùng trình độ ngang nhau, chức danh cùng chuyên nghiệp kỹ năng đẳng cấp, đáng nhìn làm trình độ, điều kiện ưu đãi, Mục Chân chẳng những có thể lấy cầm tới 300.000 ưu đãi, còn có thể cầm tới 500.000 vô tức vay. Lâm Gia Minh cười nói, chỉ cần Mục Chân an định lại, ta cũng yên lòng, chờ Lôi Lị phân sinh xong hài tử, ta cũng coi như hoàn thành làm người tử trách nhiệm, có thể cùng Mục Chân quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Trần tiên sinh, hiện tại ngươi minh bạch ta tại sao muốn cảm tạ ngươi đi. Lâm Gia Minh cười nói, Trần Tấn nghe xong, cuối cùng yên lòng, đáp, nguyên lai ngươi nói là cái này, đã như vậy, ta liền từ chối thì bất kính. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?